thôn vệ tinh không, chương 561, thăm dò, gocchuyenaudio.com. Khi La Phong chuẩn bị vào Ma Âm Sơn, mấy ngàn người cường giả địa phương còn xếp thành hàng dài đợi phát lệnh bài thân phận, sau đó hoặc là đi Ma Âm Sơn, hoặc là đi Hàn Băng Sơn. Ai nấy đều phải đi theo trên một vạn thông đạo động quật cố định mà tiến vào. Vèo, một chiếc phi thuyền hình dĩa bay có màu tím nhạt bay đến một nơi trên hẻm núi Ma Sơn, lập tức cửa khoang mở ra, 6 bóng người bay thẳng ra, hơn nữa còn thu hồi chiếc phi thuyền này. 6 người này chính là 6 vị cao thủ Thiên Tinh Tông do Phách Du Hầu an bài. Thái Thượng Tông chủ Thiên Tinh Tông dù sao cũng là một bất hủ, xem như thành viên hạch tâm trong công ty vũ trụ giả định cũng từng lang bạt trong vũ trụ mênh mông. Do đó một vài vực chủ, giới chủ Thiên Tinh Tông đều có phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ bình thường cũng rất rẻ. Đương nhiên, các vực chủ không có không gian giới chỉ đủ lớn để nhét phi thuyền vũ trụ vào đó. Còn đám giới chủ lại có thể gửi nó vào thể nội thế giới của mình. Ba ngạn, xem kìa, bao nhiêu người còn xếp hàng đó. Ai nấy đều phải lĩnh lệnh bài thân phận, một người một giây, thì mấy ngàn người cũng cần một hai giờ. Đừng sơ ý, chúng ta phải tranh thủ thời gian, không thể bỏ qua lần này, phải đợi thêm tới đợt một vạn người tập hợp đủ mới có thể vào được. 6 người này lập tức bay về phía cung điện xa xa. Phách Du Hầu đi Thiên Tinh Tông vẻn vẹn có vài phút, sau khi hạ lệnh cũng vài phút, họ đáp phi thuyền tới cũng hơn 10 phút, lúc này, mấy ngàn cường giả thổ dân xếp hàng lĩnh lệnh bài thân phận cũng mới được hơn một nửa. Về phần phát lệnh bài thân phận ư, nhân viên của công ty vũ trụ giả định làm việc này cũng không có hiệu suất cao gì lắm. Một giờ sau, đi Ma Âm Sơn, dựa theo lệnh của thần, 6 người chúng ta tách ra, như vậy dễ gặp mục tiêu hơn. Tách ra đi. 6 người theo cùng một huyệt động thông đạo tiến vào. Đến một lối rẽ, lập tức tách ra. 6 người theo 6 con đường khác nhau bắt đầu tiến bước. Kỳ thật xông vào Ma Sơn chủ yếu là cấp vũ trụ, vực chủ cực nhỏ, giới chủ càng ít hơn. Do đó trong 6 người thực lực yếu nhất đều là cấp vực chủ bậc 9, thì ở Ma Âm Sơn gặp nguy hiểm chính thức cũng chỉ là ma âm và huyễn thú, ngược lại các thổ dân cường giả khác uy hiếp rất ít tới họ trừ phi cực kỳ vận khí xui xẻo, ở Ma Âm Sơn rộng lớn chạm mặt một vài giới chủ ít ỏi. Một vũ giả thanh niên sừng đen dài đang vô cùng cẩn thận đi trong thông đạo động quật sâu thẳm, thông đạo rộng lớn dài hẹp, vô số động quật thông với nhau khắp nơi. Gừ, hú, ô, mỗi lần nghe một vài ma âm, La Phong đều lập tức đi chậm lại không dám ra tốc xông loạn, sợ rằng xông vào khu vực có ma âm huyễn hoặc quá mạnh, mặc dù tự tin, nhưng cũng không thể làm bừa. La Phong, phía trước thông đạo ngươi hành tàu chừng 18,2 km có một vũ giả cấp vực chủ cấp 3. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong ý thức La Phong. Hành tàu cùng thông đạo với ta à? La Phong nhíu mày, mình ở Ma Âm Sơn, ngoại trừ việc dựa vào Tam Đại Phân Thân và Ma Vân Đằng, còn có cả ba ba tháp giữ vai trò vô cùng trọng yếu. Ba ba tháp có dụng cụ thăm dò cực cao, nhưng phạm vi chỉ có thể thăm dò 20 km. Mặc dù phạm vi nhỏ, nhưng hiệu quả lại rất mạnh. Cho dù cường giả giới chủ cũng không phát hiện được, dụng cụ thăm dò này, là thứ năm đó chủ nhân vẫn mặc tinh hô Diên Bác mua với giá rất đắt. Cho dù La Phong bây giờ, cũng không đủ tiền để mua. gocchuyenaudio.com, dụng cụ giá cao như thế. Đương nhiên, phạm vi chỉ là 20 km áp dụng vào những khu vực đặc thù bí cảnh vũ trụ, như Ma Âm Sơn, thì tương đối thích hợp. Đang đến gần rất nhanh, 12,8 km, 9,9 km. Ba ba tháp thông tin liên tục, ta thấy hắn rồi, La Phong nhìn ra phía trước, thông đạo tuyệt nhiên không phải hoàn toàn thẳng, do đó khi khoảng cách ước 10 km thì La Phong mới nhìn đến được vũ giả lén lén lút lút thấp bé, thậm chí có thể thấy rõ ràng lớp lông đen trên lớp da của vũ giả thấp bé này. Vũ giả đó có đôi mắt u lãnh, đang di chuyển vô cùng cẩn thận, khi thấy La Phong, hắn hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó liền cười gằn lướt nhanh tới. Cấp vũ trụ bậc 9. Ha ha, vũ giả thấp bé cười gằn, thân thể hai lần lóe ra, đã vọt tới trước người La Phong, trong tay cầm một thanh búa màu đỏ sậm, lưỡi búa có những hoa văn kỳ bí phức tạp. La Phong khẽ lắc đầu, choang, trong nháy mắt hắn rút đao ra, chém xuống, ma vân đằng trên người tự nhiên cũng đồng thời bộc phát ra một bộ phận lực đạo cấp vực chủ bậc 9. Vẻn vẹn chỉ là một bộ phận lực đạo cũng ghê gớm hơn vũ giả nhân loại cấp vực chủ bậc 9 bình thường nhiều. Chỉ thấy không khí chấn động dữ dội, bị nén chặt lại, huyết ảnh chiến đao dùng tốc độ kinh dị chém thẳng xuống chiến phủ của vũ giả thấp bé. Như một cái thiết chùy đập một con kiến, vũ giả thấp bé hoảng sợ trợn tròn mắt, chiến phủ trong tay hắn bị dội ngược lại chém ngược vào người hắn. Chiến phủ sống rất dày, vèo, thân thể hắn trong nháy mắt bị ép nổ tung, xương thịt bắn tung ra khỏi chiến giáp, máu văng tung tóe. ầm ầm, cả mặt đất chấn động dữ dội. Lớp băng dày phủ trên nền đá nổ tung bắn thẳng ra bốn phía. Những tiếng rắc rắc kéo dài ra, những vết nứt tầng băng kéo dài tới hơn 10 cm. Kỳ thật ta căn bản cũng không muốn giết ngươi. La Phong nhanh chóng lấy từ đai lưng không gian của vũ giả vừa chết hai lệnh bài màu đen. La Phong đã tìm được lệnh bài màu đen thứ 19 rồi. Ngươi vừa vặn chặn đường ta, hơn nữa còn giết ta, ta không giết ngươi thì giết ai? La Phong thu hồi lệnh bài màu đen, một lần nữa nhanh chóng di chuyển. Một vạn lệnh bài màu đen sẽ có thưởng ngoài định mức, nghe rất hay. Nhưng, thưởng càng cao khó khăn càng lớn. Mình chỉ cần sinh tồn ở Ma Âm Sơn 3 năm, đã đồng thời hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sinh tồn 3 tháng và nhiệm vụ thứ hai sinh tồn 3 năm. Đến lúc đó sẽ được 40 vạn điểm tích lũy, thưởng cho một vạn lệnh bài màu đen còn lớn hơn cả 40 vạn điểm tích lũy. Có thể tưởng tượng khó khăn như thế nào, mỗi đợt đi vào mới có một vạn người, hơn nữa họ chiến đấu với nhau, không biết chết ở khu vực nguy hiểm nào nữa. Cũng có người có lẽ bỏ chạy mất rồi, lệnh bài phần lớn rơi vào tay những giới chủ. Thu thập một vạn lệnh bài màu đen, với thực lực ta bây giờ thật ra là nhiệm vụ bất khả thi. La Phong rất tỉnh táo, cúi đầu nhìn vũ giả thấp bé chết trên nền đá, khẽ lắc đầu. Nhiệm vụ của ta là sinh tồn 3 năm, ta không muốn giết chóc, ai ngăn cản ta, ta cũng chỉ có thể giết hắn. La Phong tiếp tục di chuyển, để lại trên tầng băng vỡ vụn thi thể vũ giả. Nhiệt độ siêu thấp làm máu tươi ngưng kết thành những khối băng từ lâu. Tầng băng nổ tung, dưới nhiệt độ thấp cũng nhanh chóng bắt đầu ngưng kết với nhau, không bao lâu sau thì tất cả lại khôi phục như bình thường. Ma Âm Sơn rất khổng lồ, nó chiếm cứ ước một nửa phạm vi Ma Sơn. Còn độ rộng mặt, gocchuyenaudio.com, đáy Ma Sơn đạt tới mức 3,2 ức km vô cùng kinh người. Độ cao cũng tới 1,8 ức km, hơn nữa tựa như một mê cung, vô số huyệt động thông với nhau, lần lượt thay đổi xoay quanh. La Phong cẩn thận một ngày cũng chỉ di chuyển 10 vạn km. Cho dù di chuyển trong vòng 3 năm liên tục phòng trừng cũng chỉ là một bộ phận khu vực của Ma Âm Sơn. Vô cùng cẩn thận, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt 9 ngày đã qua. Trong 9 ngày qua, La Phong thông qua ba tháp thăm dò đã phát hiện ra một giới chủ, lúc này quay đầu lập tức lặng lẽ rút lui. Đây cũng là một lần duy nhất hắn đến gần giới chủ. Những lần khác gặp phải một vài vực chủ, vô số cấp vũ trụ. Vì tất cả mọi người đều không đáng sợ, La Phong cũng không muốn quay đầu chạy trốn rồi bị đuổi giết, do đó chỉ có thể giết chết đám người dám tới giết mình. 9 ngày, thu thập 112 lệnh bài màu đen. Vận khí của ta thật không tệ. 9 ngày, lại không gặp phải một con huyễn thú đáng sợ nào trong Ma Sơn. La Phong hành tẩu trong thông đạo rộng lớn xoay tròn, ba tháp luôn luôn bảo trì trạng thái thăm dò trong mọi thời khắc. La Phong, căn cứ vào những ma âm hai ngày gần đây ngươi gặp phải, ta phán đoán ngươi bây giờ hẳn đã tiến vào một khu vực tương đối nguy hiểm. Huyễn cảm ma âm rõ ràng tương đối mạnh, ta đoán, chung quanh sẽ có một vùng cực kỳ nguy hiểm. Ba tháp tư liệu công ty vũ trụ giả định báo cho ta, khu vực ma âm nguy hiểm căn bản không thể đoán trước, nhìn như vô cùng an toàn, đột nhiên sẽ có một lúc cực kỳ nguy hiểm. Không cần đoán trước, La Phong dùng ý niệm trao đổi, đồng thời vô cùng cẩn thận quan sát một vùng xa xa. Mình không thể hoàn toàn dựa vào dụng cụ thăm dò, bởi vì thông đạo có khoảng cách trên 20 km. Phạm vi dụng cụ thăm dò vẻn vẹn chỉ có 20 km, rất có thể dụng cụ không phát hiện ra đối phương, thì đối phương đã thấy mình rồi. La Phong, bên trái người 3,6 km có 3 vực chủ. 3,6 km, La Phong giật bắn người, nhìn xung quanh, gần đó là vách núi đá, La Phong mới thở phào một hơi. Trong một thông đạo bên đó. Ba tháp nói, vũ giả ở thông đạo bên đó thì không nguy hiểm, báo cho ta làm gì? La Phong lắc đầu, theo những lời đối thoại của họ ta phán đoán tương đối trọng yếu với người đó. Ba tháp nói, hả, La Phong sực nghĩ ra. Hắn lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một màn hình loại nhỏ. Đem những gì ngươi phát hiện dùng video truyền qua cho ta. La Phong nói, đã truyền xong, tích, trên màn hình loại nhỏ trong lòng bàn tay La Phong, nhất thời hiện lên những hình ảnh. Cũng là tầng băng phủ trên nền đá lạnh giá, một lão già, một trung niên, một thanh niên. Ba người này đang kích động nhìn chằm chằm vào bộ sách trước mặt. Là bí pháp chấn tông của Loan Minh Tông, đâu nhất định là lãnh đạo Loan Minh Tông vừa chết, sư bá, lại có người giết người mà đến cả bí pháp bảo vật cũng không mang đi. Ha ha, ngươi sai rồi, không phải nhân loại giết hắn, mà là huyễn thú, ngươi xem, trên chiến giáp có dấu vết trũng xuống, hiển nhiên là móng vuốt khổng lồ đánh ra mới hình thành dấu vết lớn tới như vậy. Sư phụ, sư bá, thanh niên cười nói, Chúng ta tìm được bí pháp chấn tông của Loan Minh Tông ở đây có được xem là một loại hình thức truyền thừa chứ? Đừng đem bí pháp so với truyền thừa, lão giả đó hét lên. Bí pháp Loan Minh Tông tuy rất quý, nhưng truyền thừa cấm địa thì khác hẳn. Công ty vũ trụ giả định gọi là Ma Sơn, hơn nữa còn phái rất nhiều tồn tại cao quý tiến vào ma. Góc truyện audio.com, Sơn, hơn nữa ta nghe nói công ty vũ trụ giả định thỉnh thoảng còn có thể cử một vài thần linh bất hủ tiến vào Ma Sơn lang bạt chỉ để tìm cho được truyền thừa trong truyền thừa cấm địa. À, thần linh bất hủ tới nhận truyền thừa, hai người bên cạnh cả kinh, La Phong nhìn màn hình cũng cả kinh, các ngươi không biết đâu, đây là bí mật của cửu tinh hải chúng ta. Lão giả nói, truyền thừa cấm địa tại sao gọi là truyền thừa cấm địa? Bởi vì một tòa thần sơn cổ xưa này là chuyên để truyền thừa. Nó đã tồn tại rất lâu, ngược dòng tới những ghi chép lịch sử đầu tiên ở cửu tinh hải. Có thể ngược dòng tới khi công ty vũ trụ giả định còn chưa khống chế được Ma Sơn. Tóm lại, truyền thừa cấm địa là có một thứ truyền thừa mà công ty vũ trụ giả định cũng phải thèm thuồng. Công ty vũ trụ giả định cường đại như thế nào chứ? Không thể như vậy, hai đại đệ tử không dám tin, e hèm, lão giả ho vài tiếng, hừ nhẹ nói. Công ty vũ trụ giả định là thế lực siêu cự đầu trong vũ trụ, rất mạnh. Nhưng họ thường xuyên an bài những tồn tại cao quý cùng với các thần linh bất hủ tiến vào cố gắng đạt được truyền thừa. Đây cũng là sự thật, đây là truyền thừa cổ xưa nhất của cửu tinh hải chúng ta, nếu ai tìm được quả thật một bước lên trời. La Phong nhìn ba thầy trò đối thoại trong video, chẳng mấy chốc thì video chấm dứt. La Phong nhíu mày, truyền thừa, Ma Sơn, truyền thừa cấm địa, o o o, cách chương.